Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3480, bão nổi lão thiên nhân. Một vệt ánh sáng, phá tan sinh tử giới, xông thẳng thương khung bên trên, mà về sau, đáng sợ kia quang trong nháy mắt này, bùm bùm thình lình vỡ nát thành cặn bã. Phảng phất bể nát thủy tinh một dạng, tiêu tán ở tinh không bên trong. Hai bóng người cũng rốt cục có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người tâm vào giờ khắc này trực tiếp nhắc đến cổ họng chỗ. Khuôn mặt kích động cùng khẩn trương. Chậm rãi, hai bóng người hiện thân. Nhất người đứng, nhất người quỳ một chân trên đất. Tháng, mà này lúc. Đã tới cái kia trục xuất chỗ Diệp Lăng chứng kiến thân ảnh về sau. Trong nháy mắt kinh hỉ vô cùng hô. Chỉ thấy đại hạ đế vương khuôn mặt dữ tợn. Trong cơ thể điên cuồng tư thế đang kịch liệt ba động. Mà trường kiếm trong tay của hắn bên trên. Còn đang nhỏ xuống tiên huyết. Ở trước mặt hắn. Hoàng Long chân nhân quỳ một chân trên đất. Ở trong lòng hắn chỗ. Từng giọt tiên huyết phảng phất sợi tơ lại tựa như vậy tích lạc. Chói mắt vô cùng, đang ở này lúc, Diệp Lăng chỗ ở cái kia lưu đầy chi địa. Đột nhiên bạo khởi một đáng sợ lực lượng, vén lấy Diệp Lăng trực tiếp liền cấp hiên phi đi ra ngoài. Phốp, Diệp Lăng chảy như điên tiên huyết. Hắn cảm thấy phảng phất trời sập một dạng, hung hăng đập phải thân thể của mình lên. Tu vi của hắn dù cho đối với trên thánh tôn trung kỳ, cũng không có chút nào thích ý a, nhưng là hiện nay lại bị một đáng sợ lực lượng cho trực tiếp hất bay. Bất khả tư nghị, hồi bạch song lão, bản tọa muốn hai người các ngươi mệnh, gào khóc, cái kia lão thiên nhân gào khóc điên cuồng thanh âm vang lên. Chỉ bất quá đang ở này lúc. Cái kia đại hạ đế vương đã điểm mũi chân một cái. Một tay lấy đạo quả nắm trong tay. Ong ong ong, phảng phất tắt đèn tựa như. Thiên địa thình lình mất đi hơi hồng quang lượn lờ. Trong sát na cái kia cổ huyền diệu vô biên khí tức biến mất. Quả thứ hai đạo quả thuộc sở hữu lấy. Đại hạ đế vương, đáng chết, này lúc. Hồi bạch song lão thân ảnh cũng là theo lưu đầy chi địa chỗ đập bay xuất hiện. Hai người thân trên đều là tiên huyết mặc giáp trụ, khuôn mặt sắc thảm bạch, tuy nhiên lại không có thương tổn được bổn nguyên. Cái kia lão thiên nhân thần sắc vô cùng dữ tợn, nhìn trước mặt sụt đi ra hôi bạch song lão, trực tiếp bước ra một bước, tựa hồ tựu muốn giết đi qua. Ngươi dám, đột nhiên. Cái kia đã cướp đi đạo quả đại hạ đế vương bước ra một bước. Phong mang tất lộ, thân ảnh bá đạo vô song tới đến hôi bạch song lão trước người. Gắt gao đem hai người che ở thân sau. Bầu không khí rất là khẩn trương. Tối thiểu đối với bốn phía Bỉ Ngạn cung cùng với đại hạ biên giới cùng âm dương đạo cung cường giả. Mà nói, nhất định là rất khẩn trương. Đại chiến tựa hồ là vừa chạm vào tức thì phát, nhìn người kinh hồn táng đảm. Được, hào hào, đại hạ đế vương, bản tọa nhớ kỹ, lần này chướng sớm muộn ta sẽ trả lại. Cái này quả thứ hai đạo quả để cho ngươi, quả thứ ba ta xem ai còn cùng bản tọa chiến đấu. Lão thiên nhân trong mắt tích lưu lưu chuyển động, tựa hồ có chút kiêng kỵ, chợt lược câu tiếp theo ngoan thoại. Xoay người phi thẳng đến một bên bay qua. Tất cả mọi người là thở một cái thật dài. Cái này hai đại thế lực đáng sợ không có va chạm đứng lên. Đối với hắn nhóm mà nói nhưng thật ra là chủng chuyện tốt. Nếu không một ngày bọn họ giết, như vậy vùng thế giới này khẳng định được trở thành chiến trường. Phía sau đạo quả làm sao còn đoạt. Đối với người nào đều không lợi. Đi. Đại hạ đế vương ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Phi đến Diệp Lăng bên cạnh, một tay lấy hắn cho kéo lên, mà sau bay lên trời, hướng Tây Sơn vị diện bay đi. Đại hạ biên giới cùng âm dương đạo cung những thứ kia cường giả thấy đây. dồn dập đi theo ở Đại Hạ Đế Vương thân về sau. Lập tức tiêu thất ở tinh không bên trong. Hạ một viên, người nào cùng bản tọa đoạt, bản tọa cùng hắn liều mạng. Lão thiên nhân nhìn Đại Hạ Đế Vương rời đi thân ảnh. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, mặt kia sắc đáng sợ tới cực điểm, giống như một tôn ác ma tựa như kiếm cung trong đội hình. Cái kia kiếm tuyệt thiên cười lạnh một tiếng, khuôn mặt khinh miệt màu sắc. Cái này lão gia hỏa cũng liền hù dọa một chút người khác. Bản tọa nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn làm sao cùng ta liều mạng. Hạ một viên đạo quả, ta là tình thế bắt buộc. Đi, rầm rầm hưu, kiếm tuyệt thiên mang theo kiếm cung một đám cường giả, đồng dạng là dồn dập bay vào đến vị diện bên trong. Mà những thứ khác cường giả thấy đây, tự nhiên cũng đều ly khai. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không bay đi địa phương khác, mà là toàn bộ hướng Tây Sơn vị diện bay đi. Dù sao nơi này chính là khoảng cách đạo thụ gần nhất. Một khi phi đến địa phương khác, nếu như đạo thụ xuất hiện dị biến gì lời nói, bọn họ muốn đuổi đều đuổi không tới. Một ngày bỏ qua, đó chính là chung thân tiếc nuối. Dù cho những cái này thiên tôn, cũng đồng dạng không có ly khai. Tuy là bọn họ không có hy vọng gì, có thể tối thiểu có thể chứng kiến. Này đáng sợ đầu sỏ a, bọn người kia, nhưng là hiếm thấy khó gặp. Chớ đừng nhắc tới tử chiến. Cho nên, từng cái đều làm sao có thể rời đi. Vị diện phủ thành chủ đại điện bên trong, Diệp Lăng chờ cả đám tụ tập nhất đường. Toàn bộ đều là khuôn mặt mừng rỡ màu sắc. Đại Hạ Đế Vương càng là cười tươi như hoa. Thân trên cái kia cổ đáng sợ phong mang sớm biến mất. Chúc mừng Đế Vương a. Hồi bạch xong lão đi tới Đại Hạ Đế Vương trước mặt. Hướng Đại Hạ Đế Vương ôm quyền kích động hô. Đạo quả a, ở nơi này mênh mông tinh không bên trong, dù cho ngươi có bực nào thân gia đều không thể mua được. Có vài người cả đời liền nghe đều không nghe qua. Này lúc bị Đại Hạ Đế Vương cho đoạt ở trong tay, đối với hắn nhóm mà nói cũng đồng dạng là kích động. Đại Hạ Đế Vương đã sắp bước vào viên mãn chi cảnh. Mượn cái này đạo quả, dù cho đột phá không được đến đại viên mãn, thế nhưng bước vào nửa bước viên mãn vẫn là không có vấn đề chút nào. Một khi Đại Hạ Đế Vương đột phá, đối với toàn bộ đại hạ biên giới cùng âm dương đạo cung mà nói, đều là nhất chủng lớn lao khích lệ cùng bảo hộ. Đỉnh phong cùng nửa bước viên mãn, đây chính là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Ta được đến cái này đạo quả, có các ngươi hai lão một nửa công lao, chỉ là cái này đạo quả ta liền không cùng các ngươi chia đều. Lấy sau nếu có cái khác kỳ ngộ, ta giúp các ngươi hai lão trấn áp đương thế địch. Đại Hạ Đế Vương dứt lời, tất cả mọi người cười rộ lên. Phân đạo quả, làm sao lại phân a? Cái này đạo quả nếu như phân, cái kia còn có tác dụng gì? Sám trắng hai lão đương nhiên sẽ không có loại này cách nghĩ. Diệp Lăng, ngươi không có việc gì chứ? Đại Hạ Đế Vương chợt xoay người, cái trán nhíu chặt lấy hỏi. Diệp Lăng khuôn mặt sắc có chút thương bạch, tuy là nhìn qua có chút thảm liệt, nhưng là thực tế trên hắn lại không có chuyện gì lớn. Dù sao một đáng sợ lực lượng dư ba mà thôi, có thể bắt hắn cho thế nào? Không có việc gì, Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo, chư vị, ta đã không có biện pháp lại đi tranh đoạt bên ngoài đạo quả của hắn. Dù cho giúp các ngươi chỉ sợ cũng làm không được. Ta nếu như mở cái này đầu, như vậy lấy sau, có thể những cái này cướp được đạo quả ra hòa, hội lần nữa xuất hiện, nói như vậy liền triệt để loạn, những cái này tán tu cũng sẽ không đồng ý, cho nên, phải dựa vào chính các ngươi. Đại Hạ Đế Vương đột nhiên khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Mọi người tự nhiên là cười gật đầu, điểm này bọn họ rất tinh tường. Như Đại Hạ Đế Vương lấy sau lần lượt xuất thủ, đây chẳng phải là muốn lũng đoạn cái này đạo quả. Nếu như đây,